lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng may, không có đắt như vậy. Bằng không nàng còn có chút không bỏ được. Tô Hồng tự mua qua cái kia bảng hiệu nhẫn vàng. Nhận được cái loại này hóa đơn. Nhưng là chỉ dám mua 10.000. Còn đau lòng chừng mấy ngày. Lâm Vũ Chân cái này tùy tiện đưa tới. Chính là ngũ vạn lục tay vòng tay. Sắc mặt nàng nhất thời có chút khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính mình vừa mới còn cười nhạo Lâm Vũ Chân. Còn cười nhà nàng không nên đánh mặt sưng sưng người. Cái này nhất cá thủ trạc. Để cho nàng một điểm thanh âm cũng không có. Mẹ ta chắc là sẽ không mua hàng giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân đã mở miệng. Nhất là cho bà ngoại mua đồ. Lại không biết mua hàng giả. Tô Hồng vừa nghe. Sắc mặt càng là lúng túng. Nàng rõ ràng chứng kiến Lâm Vũ Chân ánh mắt. Rơi vào lão thái thái trên người quần áo mới trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói tìm mấy ngàn khối. Nhưng kỳ thật, tổng cộng cộng lại chỉ có không đến 500 khối mà thôi. Lâm Vũ Chân đây là đang nói mình mua hàng giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu muội thật đúng là có tiền. Xem ra mấy năm nay. Không ít từ Lâm gia kiếm a. Tô Hồng hừ một tiếng. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân vừa nghe. Nhất thời liền nóng nảy. Cái gì gọi là từ Lâm gia kiếm? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không cầm Lâm gia vật gì vậy được chứ? Nàng đang muốn giải thích. Giang Ninh lôi kéo tay nàng. Khẽ gật đầu một cái. Ý bảo nàng không nên vọng động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay là lão thái thái sinh nhật. Chớ đem sự tình khiến cho lúng túng. Được rồi, tiểu muội có chuyện bận. Không rảnh tới không quan hệ. Mưa thật cái đôi này tới cũng giống vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Cương vội vàng đi ra hòa giải. Đại gia ngồi trước a, tại chủ phòng đang ở vội vàng. Rất nhanh thì được rồi. Nói xong, hắn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Quất ra một cây đưa cho Từ Rõ Ràng. Có thể Từ Rõ Ràng chỉ là cười cười. Ý bảo chính mình trên lỗ tay gắp một cây. Rõ ràng cho thấy thuốc lá ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chướng mắt Tô Cương. Tô Cương sắc mặt có chút xấu hổ. Lại quất ra một cây. Đưa cho Giang Ninh. Giang Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp tiếp nhận. Cảm tạ đại cữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Tự nhiên bỏ vào trong miệng. Nì nhi. Cho ngươi mưa chân tỉ tỉ. Cùng Giang Ninh ca ca châm trà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Cương hô một tiếng. Rất nhanh. Một học sinh trung học bộ dáng nữ hài. Bưng ra hai chén trà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.